Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, Tử Tiêu Cung Nội Đấu Tinh Phụ Thể. 3. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Tiêu Cung bên trong Dương Cung Bạt Kiếm, song phương đối lập, tựa như lúc nào cũng biết lái hồng lại tựa như Hồng Quân Lão Tổ ngồi ở bên trên giường mây. Thấy bó tay toàn tập, nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi, tất cả dừng tay, nói, Hồng Quân Lão Tổ phất ống tay áo một cái, lại là xuất hiện hai cái đoàn, nói, tiếp dẫn, chuẩn, nói, các ngươi làm hai cái này trên bồ đoàn, tiếp dẫn, chuẩn đề lúc này mới thả lỏng một hơi, chúng thần ma nhìn trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ thổ hào nói cường hãn. Phượng Tường đây là ngạnh sinh sinh đích buộc Hồng Quân Lão Tổ thỏa hiệp. Không thể không lui nhường một bước, lại làm ra như thế hai cái bồ đoàn tới. Phương Minh đi tới cái kia hai cái trên bồ đoàn. Một cước một cái, đem hai cái bồ đoàn quả nhiên bay về phía sau. Nói, hai người các ngươi làm sao có thể cùng chúng ta đặt song song. Nói. Phương Minh kéo lên một cái Hồng Vân cùng Côn Bằng hai người. Đem hai người ấn vào nữ, 82 linh, phía sau hai cái trên bồ đoàn. Ngươi, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tức giận đến đều nhanh điên rồi. Hàm răng cắn ba rung động, hận không thể xông lên cùng Phương Minh liều mạng. Nhưng bọn hắn còn sống một tia lý trí nói cho bọn hắn biết. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không cuối cùng thua thiệt hay là bọn hắn. Hồng Quân Lão Tổ hít sâu một hơi, nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi cùng ta thầy trò duyên phận rất mỏng, sau này các ngươi sẽ làm tự lập môn hộ, sáng lập chính mình giáo phái, như vậy hai người các ngươi liền ngồi trên phía sau a. Hồng Quân Lão Tổ nói như vậy đơn giản cũng là vì vãn hồi mặt mũi của mình mà thôi. Bằng không, lấy hiện ở loại tình huống này, nên kết cuộc như thế nào? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ra mặt run run, chỉ phải ngoan ngoãn tìm bồ đoàn. Ngồi ở hàng thứ hai bên trên nhưng là Hồng Vân cùng Côn Bằng đạo nhân ngồi ở đây hai cái trên bồ đoàn, lại coi là chuyện gì xảy ra? Hồng Quân Lão Tổ nhìn về phía Hồng Vân hòa giải tặng đạo nhân. Lại nói, Hồng Vân... Ngươi vì thổ hào ngôn thánh người đệ tử, ta xem như là ngươi trưởng bối, ngươi liền ngồi ở nơi này nghe giảng a. Ngân Chiếu, ngươi vì Hồ Lô Thánh Giáo Bắc Hải Đường đường chủ, Hồ Lô Thánh Giáo vì bảo hộ Hồng Hoang, công đức vô lượng, Côn Bằng ngươi cũng liền ngồi ở nơi này nghe giảng a. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, lại leo lên Hồng Quân Lão Tổ Vân Sàng. Hồng Quân Lão Tổ quyền đương không thấy được, liền bắt đầu giảng đạo, thánh nhân giảng đạo, tự nhiên là miệng lưỡi lưu loát, lưỡi sán kim liên, Tử Tiêu Cung bên trong mây tía cuồn cuộn, Thương Cung bên trong rũ xuống từng đạo tường thụy chi khí. Hào quang bắt đầu khởi động, địa dũng kim liên, đạo vận hiện ra, có cao sơn lưu thủy, có thanh tuyền kích thạch. Có biển thao thao âm thanh, các loại thanh âm bàng bạc hỗn tạp, hợp thành huyền nhi hữu huyền đạo âm. Hồng Trần khách nghe được lần nữa mê ly, rơi vào các loại cảnh giới vong ngã bên trong. Có gào khóc, có lên tiếng ca sướng, thậm chí có lấy đầu cột đập, đem chính mình đụng đầu rơi máu chảy. Vưu không tự biết Phương Minh thấy âm thầm nhếch miệng, lớn tiếng nói, sai rồi. Sai rồi, không phải ngươi như vậy nói. Ngươi nói sai rồi. Hắn tiếng giống to này, vây thái thần thông, trực kích nhân đạo tâm. Đám đông từ các loại điên cuồng nhiệt trong trạng thái tỉnh lại qua đây. Hồng Quân Lão Tổ cũng dừng lại giảng đạo. Tử Tiêu Cung bên trong các loại dị tượng tiêu thất, nói, Phượng Tường, như thế nào sai rồi? Phương Minh cười nói, sai chính là sai, dựa theo người như vậy tu luyện, mỗi một người đều thành chỉ biết là tu luyện ngốc tử. Vong ngã vong tình, thất tình lục dục, chính là chúng ta căn bản đã không có thất tình lục dục, như thế nào vẫn tính là hồng hoang sinh linh? Hồng Quân mày nhíu lại, trầm giọng nói, chỉ có vứt bỏ thất tình lục dục, chúng ta mới có thể tâm không bên cạnh vay tu hành, mới có thể tốt hơn cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ đại đạo. A, người bớt ở chỗ này thối lắm, tà thuyết mê hoặc người khác, dạy hư học sinh, cái gì gọi là cầm vứt bỏ thất tình lục dục, vứt bỏ CMN trái trứng. Huống hồ, người cảm ngộ cái tay đại đạo, thiên đạo đã đem ngươi ràng buộc, ngươi vứt bỏ trái trứng. Phương Minh từ trên giường mây nhảy dựng lên, gánh vác tay áo, chỉ vào Hồng Quân lão tổ, tức miệng mắng to. Hồng Quân lão tổ tức giận đến giơ chân, chòm râu loạn đoán, căm tức Phương Minh, trầm giọng nói, ngươi nhanh ngồi xuống, nghỉ phải ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác. Ai u lý, ngươi xem, ngươi xem, ngươi sửa cọng lông vô tình đạo, ngươi có thể vô tình sao? Ngươi xem một chút ngươi, ngươi đây không phải là nổi giận sao? Ngươi không phải sửa vô tình đạo sao? Cái gì gọi là vô tình? Vô tình chính là không có bất kỳ tình huống gì. Vậy làm sao ta chửi? Ngươi sinh khí, chính ngươi cũng không có tu luyện minh bạch, còn dạy người khác. Đây không phải là dạy hư học sinh, vậy là cái gì? Phương Minh cười nhìn Hồng Quân lão tổ, vẻ mặt ngoạn vị đạo, dựa vào, vì sao ta gặp người này liền tức giận đến tam thi nhảy loạn, hận không thể cùng người này liều mạng, chẳng lẽ người này đã thành ta tâm ma? CMN, ta không phải với ngươi một dạng tính toán, chờ ta nói ba lần nói hợp đạo sau đó trở thành thiên đạo thánh nhân, xem ta không đem ngươi rút gân lột ra. Toái thi vạn đoạn, thần hồn cách chức vào 18 tầng địa ngục, để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Hồng Quân lão tổ hít sâu một hơi, tức giận đến lồng ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, nhìn Phương Minh, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, ta sửa cũng là vô tình đạo. Nhưng ta tuy là thánh nhân, nhưng cũng chưa tu luyện tới đâu. Cái gọi là nói vô chỉ cảnh, ta không khống chế được chính mình thất tình lục dục, chỉ có thể nói rõ đường của ta chưa tới phần cuối. Không thể nói rõ ta nói là sai lầm. Được rồi, Phượng Tường thằng nhãi này dĩ nhiên cùng Hồng Quân lão tổ bắt đầu bàn về nói tới. Phải biết rằng Hồng Quân lão tổ nhưng là được xưng đạo tổ. Đạo lão tổ tông, dĩ nhiên cùng người ta luận đạo càng khiến người ta mở rộng tầm mắt là. Dường như Hồng Quân lão tổ bị Phương Minh bàn về có thỏa hiệp, thừa nhận mình sai lầm ý tứ. Thiên nột, cái này Phượng Tường thật sự là thái nghiêu xoa. Cái kia thổ hào cung thánh nhân, lại là bực nào phong thái. Thổ hào cung thánh nhân đồ đệ đã đem Hồng Quân lão tổ bàn về thỏa hiệp nhận thua. Cái kia thổ hào cung thánh nhân tới, chẳng phải là muốn bàn về Hồng Quân lão tổ khóc. Hồng Vân ngồi ở trên bồ đoàn, thấy nhiệt huyết sôi trào, mặt đỏ cổ to, thầm nghĩ, nghiêu bức a, đại sư huynh thật sự là quá trâu bò, thực sự là chúng ta thị huynh đệ tấm gương, sau này ta nhất định phải nhiều hơn hướng đại sư huynh học tập. Tranh thủ ở lần thứ ba giảng đạo thời điểm, có thể vượt qua Hồng Quân đạo tổ lần. Ta đây mặc dù là chết, cũng là sướng chết, hà bằng thấy cũng là hai. Một con mắt to hiện ra, hắn đột nhiên cảm thấy gia nhập vào Hồ Lô Thánh Giáo là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Chỉ cần ta chung với Thánh Giáo, chung với giáo chủ, ta đây về sau chẳng lẽ có thể không cách nào mỗi ngày. Dường như vị giáo chủ này đồ đệ liền có chút vô pháp vô thiên cảm giác. Phương Minh dư quang của khóe mắt quét 3000 hồng trần khách vẻ mặt sùng bái, không khỏi đại hỉ, trong nháy mắt giang tinh phụ thể, nhìn Hồng Quân lão tổ, ha ha cười nói, Hồng Quân, người thật đúng là nực cười a, ngươi nếu che đậy mọi người, cái gì gọi là thiên đạo, cái gì gọi là đại đạo? ta nói cho các ngươi biết, thiên đạo cùng đại đạo phải không cùng. Đại đạo sinh ra ở hỗn độn ban đầu, mà thiên đạo sinh ra ở thiên địa sơ khai. Hai người này có bản chất khác biệt. Nói, Phương Minh thông suốt quay đầu nhìn về phía Hồng Quân lão tổ. Vẻ mặt châm chọc nhìn Hồng Quân lão tổ, lớn tiếng nói, Hồng Quân, ta nói đúng không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.